Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, liền sợ ngươi không dám cầm. Thật có lỗi, ngươi độc, ta giải không được. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Diệp Băng thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng này lại là chậm rãi lắc đầu. Trong miệng lời nói ra, làm cho đám người lại có chút thất vọng mất mát, kỳ thật Diệp Băng cũng không hề nói dối. Nếu như là chính hắn trúng cái này ngũ giai kịch độc, có lẽ còn có thể dùng liệt viêm huyền băng dạng này thần vật hóa giải. Nhưng hắn cũng không phải là y sư, ngũ giai kịch độc với hắn mà nói, thật sự là quá cường hãn. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như người trúng độc là Nghiêm Phong có thể là Tần Nhược hảo hữu như vậy. Cái kia Diệp Băng ngược lại cũng không ngại thử một lần. Thế nhưng là đối với một kẻ xảo trá cực kỳ mà lại không nghe người ta khuyên ra hòa, hắn lại có cái gì nghĩa vụ ra tay cứu trị đâu? Ai, nếu như vừa rồi ngươi nghe ta khuyên, không luyện hóa cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc liền tốt. Diệp Băng cái này khẽ lắc đầu tiếng thở dài, nghe vào trong tai mọi người, làm thế nào nghe làm sao giống như là đang giễu cợt. Mà đến lúc này, cái kia ngu hành kết quả chung quy là đã chú định, cứu, mau cứu, phốc phốc, ngu hành tay phải cố gắng hướng phía trước duỗi, tựa hồ là muốn bắt lấy Diệp Băng ống quần, cuối cùng lại là một ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện đến. Rốt cuộc bất động, nếu có người chú ý tới ngu hành ánh mắt, lại là phát hiện ánh mắt của hắn cũng không có hướng phía Diệp Băng phương hướng, mà là nhìn về phía cái kia cơ gia gia chủ Cơ Như Long. Có lẽ tại ngu hành cuối cùng lúc sắp chết, đối vị này lôi kéo chính mình Cơ gia gia chủ, cũng có chút ít oán hận đi, nếu không phải vị này dùng hai đại bảo vật dụ hoặc chính mình. Chính mình làm sao đến mức sẽ có như vậy thê lương kết quả. Nhìn xem chết không nhắm mắt ngu hành, tất cả mọi người không khỏi có chút sụt xịt, gia hỏa này mới vừa rồi còn một mặt đắc ý mưu phản Nghiêm gia. Sau đó luyện hóa thủy lam diễm thành công đột phá đến cửu đoạn bản mệnh băng lực. Nhưng không ngờ trong nháy mắt liền ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung ngu hành mà nói, vậy tuyệt đối không phải vui quá hóa buồn, không còn ai. Chỉ là nhìn xem ngu hành kết quả, giờ khắc này vậy mà tất cả đều không có người nói chuyện. Hừ, chúng ta đi. Tựa hồ là cảm ứng được mọi người chung quanh ánh mắt khác thường. Cơ Như Long cảm thấy mình tấm mặt mo này đều có chút nhịn không được rồi. Lập tức hung hăng trừng mắt liếc Diệp Băng, vung tay lên, liền muốn quay người ra sành. Uy, Cơ gia chủ, gia hỏa này thể nội thủy lam diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc. Các ngươi cũng không cần sao. Ngay tại Cơ Như Long mang theo Cơ gia đám người bước ra mấy bước thời điểm, đạo kia thanh âm quen thuộc lại là truyền vào đám người trong tai. Để cùng dưới chân của bọn hắn động tác đều là ngừng lại một chút. Mà những người khác nghe được Diệp Băng lời này, đều là như có điều suy nghĩ. Ánh mắt của bọn hắn, không khỏi đều chuyển đến cái kia một mặt đen kịt ngu hành trên thân. Tiểu tử, đừng lại dùng thủ đoạn gì. Ngươi cho rằng ta Cơ gia người, đều cùng ngu hành như vậy ngu xuẩn sao? Xoay đầu lại Cơ Như Long, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng lại là nói ra một câu nói như vậy, nghe ra hắn nói bên trong chi ý, tất cả mọi người không khỏi rất tán thành, phải biết thời khắc này ngu hành thế nhưng là mặt mũi tràn đầy đen kịt. Rõ ràng chính là thân chúng kịch độc dấu hiệu, mà đồ trên người hắn chỉ sợ tất cả đều ẩn chứa kịch độc đi. Chớ đừng nói chi là cái kia bản thân liền là kịch độc Hàn Thạch Huyền Ngọc. Xem ra Cơ Như Long là đem Diệp Băng lời nói, xem như là đối với Cơ gia sở thuộc châm chọc, thành như hắn nói, trải qua một lần đương chi về sau, lại làm sao có thể lại đến lần thứ hai làm đâu? Chẳng lẽ muốn trở thành ngu hành kết quả giống nhau sao? Mà lại Cơ Như Long trong lời nói, còn trong nháy mắt liền cùng ngu hành phân rõ giới hạn. Chỉ là hắn không có phát hiện chính là, lời này nói ra về sau, thiếu niên áo trắng kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất hưng phấn. Nói như vậy, Cơ gia chủ là thật không muốn cái kia hai dạng đồ vật rồi. Trong lòng một ít suy nghĩ chuyển qua, Diệp Băng lần nữa nhấn mạnh một lần, mà lời ấy sau khi ra, không ít người đều là nhếch miệng, thầm nghĩ tiểu tử ngươi thật sự cho rằng Cơ Như Long tốt như vậy lừa gạt sao? Không sai, những vật kia ngươi nếu là muốn, liền tặng cho ngươi tốt, liền sợ ngươi không dám cầm, làm Cơ gia gia chủ, Cơ Như Long cũng là vô cùng có kiến thức, nhìn xem trên mặt đất sắc mặt một mảnh đen kịt Ngu Hành. Hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng liền xem như ra hỏa này quần áo. Chỉ sợ cũng là ẩn chứa kịch độc a. Cơ Như Long là đem Diệp Băng lời nói vừa rồi trở thành khích tướng chi pháp. Muốn cho chính mình cho rằng cái kia hai kiện đồ vật không có kịch độc. Từ đó bước Ngu Hành theo gót, nhưng hắn lại làm sao lại bên trên cái này ác làm đâu. A ha, mọi người đều nghe được. Cơ gia chủ đem Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc đều đưa cho ta. Trước mắt bao người, nhưng không cho đổi ý. Diệp Băng trên mặt biểu lộ có chút khoa trương, để cho người ta nhịn không được cho là hắn là cố ý giả vờ. Mà như vậy lời nói, không thể nghi ngờ làm cho Cơ Như Long càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Có lẽ giữa sân chỉ có Nghiêm Phong cùng Tần Nhược hai người, mới có lấy không đồng dạng cảm thụ, lập tức lần nữa trở nên hưng phấn cùng chờ mong lên. Có thể làm cho cái kia không ai bì nổi Cơ gia gia chủ kinh ngạc. Cớ sao mà không làm đâu. Hừ, ta Cơ Như Long luôn luôn nói ra như núi, tuyệt sẽ không đổi ý. Hiện tại Cơ Như Long thật đúng là muốn nhìn một chút Diệp Băng kết thúc như thế nào. Hắn nhận định tiểu tử này là tại kích chính mình, mà tại chính mình đáp ứng sau đó, nếu như không dám đi lấy cái kia Hỏa Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc mà nói, chẳng phải là có thể lật về một thành. Chậc chậc, Cơ gia chủ có thể thật là hào phóng, cái này giá trị 85 vạn kim tệ đồ vật nói đưa liền đưa. Vậy ta cũng chỉ có từ chối thì bất kính. Đạt được Cơ Như Long khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Băng cũng không có vừa rồi như vậy động tác quá mức. Thấy hắn hướng phía người trước ôm quyền, sau đó thản nhiên vượt qua trước hai bước, đi tới Ngu Hành thi thể trước mặt. Thời khắc này Ngu Hành đã không có một tia sinh cơ, nhưng ở trên người hắn còn lưu lại một vòng khí tức quỷ dị, làm cho ngoại nhân không dám tùy tiện tới gần, sợ bị cái kia cái gọi là hắc tinh tử quan xà kịch độc cho nhiễm phải. Có thể thời khắc này Diệp Băng đâu, lại là một chút cũng không có cố kỵ cái kia toàn thân kịch độc thi thể, mà là dưới chân khẽ động, trực tiếp đem Ngu Hành thi thể cho lật quay lại. Hô, chỉ gặp tại Diệp Băng trên tay phải, đột ngột toát ra một đoàn ngọn lửa màu bạc, đem hắn tay phải toàn bộ kiện hàng mà xuống. Sau một khắc, đám người liền thấy cái kia bị ngân hỏa bao vây bàn tay, vậy mà trực tiếp tiến vào Ngu Hành thi thể bụng dưới bên trong. Cái kia cũng hẳn là một loại thú hỏa a. Lôi đình liệt viêm tại uy lực không có hiển lộ trước đó, liền liền cái kia hơi thở nóng bỏng cũng bị Diệp Băng che giấu rất khá. Để đứng ngoài quan sát đám người cho dù là luyện dũng chú khí sư công hội này đại trưởng lão, cũng chỉ cho rằng đó là một loại đặc thù thú hỏa. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Băng động tác cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc cũng đã thu hồi tay phải của mình. Chỉ gặp tại cái kia ngân quang thấp thoáng phía dưới, một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam lăng không lơ lửng, lộ ra cực kỳ huyền bí. Hỏa Lam Diễm, đối với đóa này nhạt ngọn lửa màu xanh lam, tất cả mọi người không có nửa điểm lạ lẫm, đó chính là trước đó bị Ngu Hành luyện hóa, đồng thời dựa vào đột phá đến cửu đoạn bản mệnh băng lực thú hỏa. Chỉ là lần nữa nhìn thấy ngọn lửa này, tâm tình của bọn hắn đều có chút phức tạp thôi. Hết chương.